cả người hắn bao phủ một tầng xương trắng nhàn nhạt, có mấy phần cảm giác như tiên khí lượn lờ, chính là Hạc Thế. Hạc Thế thần kỳ vô cùng, khi Đường Thiên giở tay nhấc chân có một chút vị đạo thông suốt tự nhiên, trong lòng Hạc vô cùng chấn động. Hạc Thế so với Hạc Thân Kình thì hơn quá nhiều. Trong lịch sử Hạc phái, chỉ duy nhất đệ tử đời đầu mới có người tu luyện ra Hạc Thế. Hạc Thân Kình là võ kỹ cơ bản, không lĩnh ngộ Hạc Thân Kình, võ kỹ Hạc phái đa số đều không thể tu luyện. Mà Hạc Thế lại giống như một bút vẽ rồng điểm mắt, lĩnh ngộ Hạc Thế, tức võ kỹ phổ thông trên tay gã uy lực liền tăng gấp bội.